Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1346, tạm thời trở về. Được, nếu Bạch Phó Tướng chưa nói qua lời như vậy, các người cũng không cần luôn nhéo không thả, mà cái chân chính Quá Việt thống lĩnh, chết cũng sẽ chết đi. Sự tình phát triển đến bây giờ, hay lại là Võ Lung Linh vị chiến tướng này, ra mặt đem hết thảy cho ngăn lại đi xuống. Nàng cách làm rất tốt, vừa có thể bảo đảm chính mình uy nghiêm, vừa có thể để cho Bạch Phó Tướng không xấu hổ tức giận. Tối thiểu trấn an lòng người, trước mắt hết thảy mới vừa dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt liền cũng hội tụ đến Thạch Đầu Tử trên người. Ngay cả trên đất trọng thương Hạc Bạch cũng không có được ứng quan tâm. Mọi người nhất trí đến gần Phú Thủy Lưu, hai vị khác phó tướng vào thời khắc này đã dùng thập phần thân mật giọng nói: Phú ít, người thiên phú cũng quá cao, không biết này một hai cánh là như thế nào tu hành mà ra. Đúng vậy, nếu không phải thực lực ngươi thấp, sợ là chúng ta những thứ này thế hệ trước đều sẽ không là đối thủ của ngươi a. Sự tình rất rõ ràng, bởi vì Phú Thủy Lưu, cường đại thiên sứ hai cánh xuất hiện tại chỗ, không có ai không muốn lấy được bí mật trong đó mật. Này một ít khách sáo, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đây là tiên lễ hậu binh, quả thực không được là nhất định sẽ động võ. Bạch Phó đem người này cũng là miệng lưỡi bén nhọn, giỏi về cơ xảo hạc người, mới vừa rồi mâu thuẫn, còn có một trưởng kia tuyệt sát, phảng phất thì không phải là hắn đánh ra như thế. Giờ phút này hắn còn cười ha hả đến gần Thạch Đầu Tử, cũng dùng không có chút nào khách khí giọng nói: Phú ít, mới vừa rồi cũng là hiểu lầm, ta cũng vậy lửa giận công tâm để ý, nếu không phải để ý, ta đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật như vậy được chưa? Không cần, ta nghĩ rằng trước cứu bằng hữu của ta. Võ chiến tướng, ngài có thể tìm cái gian phòng bí mật sao? Ta không nghĩ bằng hữu của ta mở mắt ra thời điểm thấy một ít người, Thạch Đầu Tử đề nghị, tuyệt đối là có con mắt. Căn cứ tình huống trước mắt, vừa lúc là có thể một mình hội kiến Võ Lung Linh chứ sao? Về phần Hạc Bạch thương cái gì, thật ra thì còn chưa phải là tại hắn dự tính bên trong sao? Tương đương ba vị phó tướng, ta nghĩ rằng cứu thuộc hạ ta không thành vấn đề chứ. Võ Lung Linh cũng mở miệng hỏi thăm một chút. Ba người kia nhìn nhau liếc mắt, liền rối rít gật đầu đồng ý. Bất quá Bạch phó tướng vẫn là nói, vậy cũng phải ở chúng ta cung điện bên trong trong căn phòng. Cái này thì lợi hại, Bạch phó tướng thật đúng là có nhất định quyền lợi, áp chế Võ Lung Linh à? Ngoài mặt nhượng bộ, trên bản chất hay là hắn quyền lợi lớn một chút, đoán chừng hay lại là ỷ vào Lý Thánh Tử mà thôi. Võ Lung Linh bên này bất đắc dĩ gật đầu một cái, ngọc thủ một cái tung bay, một cổ hư vô chi lực đem trên mặt đất Hạc Bạch cho trực tiếp kéo lên. Rồi sau đó, đám người bọn họ thẳng vào cung điện bên trong đi. Phú Thủy Lưu, thiếu niên này, dĩ nhiên cũng là nhanh theo vào bên trong cung điện, lựa chọn một cái so sánh gần bên trong căn phòng sau. Võ Lung Linh liền dẫn Hạc Bạch tiến vào bên trong. Phú Thủy Lưu, dĩ nhiên cũng là một bước siêu tiền. Muốn đi vào, kia ba vị phó tướng lại vào thời khắc này gần như cùng lúc đó nói: chờ một chút, cứu người chuyện này liền không cần ngươi vào đi thôi. Ồ, ba vị phó tướng tiền bối cũng không tốt ngăn ta à? Nếu như tương đương các ngươi muốn biết một ít bí mật mà nói. Phú Thủy Lưu bỗng nhiên nói, hắn trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười, có thể không quản đến hắn như vẻ mặt gì. Bạch phó tướng đám ba người sắc mặt cơ hồ ở đồng thời biến hóa xuống. Phú Thủy Lưu, người này chẳng lẽ sẽ chủ động nói ra phía sau hai cánh sự tình? Nếu như là thật, vậy hãy để cho hắn đi vào cũng không sao a. Cùng tu luyện hữu ích chuyện. Bạch phó tướng vẫn là không có nhịn được hỏi một chút. Dĩ nhiên, thiên sứ hai cánh lĩnh ngộ tăng lên. Ta quyết định sẽ cho tất cả mọi người công bố ra. Mà các ngươi ba vị, ta lại chỉ sẽ chọn một người. Hừ, suy nghĩ một chút đi. Ai có thể để cho ta động lòng đây? Thạch đầu tử hơi có chút ý nghĩ xấu. Đặc biệt ở chỗ này, lưu lại một cái hố to, để cho ba cái phó tướng nhức đầu. Mà chính hắn, chính là lợi dụng ba người cơ hồ muốn cãi vã cửa khẩu. Một cái xoay người, tiến vào cứu người bên trong căn phòng, lạch cạch một chút. Đem cửa đóng chặt đứng lên. Ta nói hai vị, không bằng để cho ta đi như vậy được chưa? Ta bảo đảm, nghe xong sau này, nhất định truyền cho nhị vị. Phú Thủy Lưu, đi vào tạm thời không ra. Ba người bọn họ tại sao thiên sứ hai cánh sự tình? Quả nhiên bắt đầu đấu tranh, nói chuyện trước. Hay lại là bạch phó tướng, 10 phần phấn khích a. Bất quá kia hai vị khác, cũng là không có một chút nhường nhịn ý tứ. Lúc trước không muốn đắc tội đối phương, nhưng là hôm nay bất đồng. Không cần gì cả chiếu cố đến, là lớn hơn tu hành lợi ích. Gầy như que củi vị kia, lúc này đã trực tiếp phản bác tới. Vậy cũng không được, chúng ta nơi nào tin được ngươi? Nếu là ngươi không nói, còn đem hắn giết mà nói, chúng ta khởi không phải là cái gì cũng không chiếm được. Lưng hùm vai gấu phó tướng, cũng vào lúc này nói, không sai, không thể nào chỉ đáp ứng một mình ngươi nghe bí mật. Vậy theo các ngươi nói như vậy, ba người chúng ta bất kể ai đi, đều không thể bị tín nhiệm rồi. Bạch phó tướng cau mày mà nói, tâm tình rất không vui. Ngoài ra hai cái trong nháy mắt gật đầu, đoán chừng chuyện này rất khó nói đã thành. Cuối cùng, ba người tỉnh táo chỉ chốc lát sau, hay lại là bạch phó tướng thứ nhất mở miệng lần nữa nói. Không được, chỉ bằng thực lực nói chuyện, ta có ngân vũ vệ, hai người các ngươi hay là chớ tranh với ta cướp. Sự tình đến một bước này, bạch phó tướng là trời sử hai cánh bí mật. Đã chuẩn bị dùng vũ lực tới uy hiếp hai người khác. Ở nơi này cửa khẩu, gầy như que củi cùng lưng hùm vai gấu hai người phản ứng. Bị thạch đầu tử đặc biệt chú ý một chút, lưng hùm vai gấu vị này phó tướng, e rằng có một thân thể phách cường kiện cùng không tầm thường thực lực. Nhưng căn bản không dám cùng bạch phó tướng thật cứng lại. Sức lực thập phần chưa đủ. Một cái uy hiếp đã không dám mở miệng phản bác, nhưng là vị kia gầy như que củi liền đại khác nhiều tương đương hắn híp đôi mắt một cái. Nhếch miệng lên thập phần tà ác nụ cười đến, đưa tay ra, nhàn nhạt chỉ một cái bạch phú đem mà nói. Đừng tưởng rằng ngân vũ vệ rất lợi hại, ngươi có người, không có nghĩa là ta không có ai. Nếu đánh thật, ngươi sẽ biết ta rốt cuộc là làm gì. Người tương đương là tương đương, một đoạn đối thoại, chọc cho bạch phó tướng kinh ngạc hỏi một tiếng. Hắn và lưng hùm vai gấu vị kia trên mặt, đều là toát ra từng tia, như có sở ngộ, biểu tình. Đoán chừng đã biết gầy như que củi thân phận chân chính bối cảnh. Chỉ bất quá không có nói ra mà thôi, mà gầy như que củi phó tướng, cũng vào lúc này điểm một chút bàn, tự tin vô cùng nói. Ta là các ngươi tuyệt đối không động được người. Nhường cho ta bảo đảm có các ngươi khỏe nơi là được. Ngươi, thân phận đặc thù, lúc đó vạch trần sao? Bạch phó tướng lại toát ra không cam lòng biểu tình, cũng không dám ở nói nhiều một câu. Bên ngoài ba người, bỗng nhiên cứ như vậy lắng xuống, mà tại nội bộ cứu người trong phòng, thạch đầu tử lại đem hết thảy các thứ này nghe một cái tỉ mỉ. Cũng vào lúc này, hắn đã chắc chắn trong ba người này, ai là đều biến người. Cũng chính là từng nói, ai là đại thần sử tự mình sai phái, giám sát, nhân viên. Đương nhiên, cái này khích bác, không chỉ có riêng là xem người đơn giản như vậy. Ba người bọn hắn mâu thuẫn đứng lên, sẽ gia tốc nơi này hết thảy tiến trình. Đoán chừng vạch mặt đã sẽ không quá xa. Hừ hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.